Cấm đoạn chi luyến, chương 34, góc truyện audio.com. Lăng Tịch vừa rồi tựa hồ quá mức hưng phấn, do đó bỏ qua một việc, thời điểm Lạc Phi đi ra diễn, không cần người dẫn đường liền lập tức đi tới đàn dương cầm. Vừa rồi Lạc Phi cũng rất nhanh đã nhận ra sự hiện diện của nam nhân, cũng chuẩn xác không có lầm đi tới bên cạnh, tuy rằng Lạc Phi lúc trước cũng không phải nói toàn bộ không nhìn thấy. Nhưng trừ bỏ có thể nhìn thấy những khối mờ ảo, những thứ khác cùng người mù cũng không có quá khác nhau. Nam nhân khẩn trương mím môi, đẩy Lạc Phi ra nhìn thẳng vào mắt hắn chờ đợi đáp án. Chữa rồi, Lạc Phi hướng nam nhân khẽ chớp mắt, khẳng định suy đoán của nam nhân. Ba, con có thể thấy người. Lạc Phi vẫn có một tâm nguyện, nhìn thấy người quan tâm chiếu cố mình có bộ dáng thế nào. Trong lòng suy nghĩ vô số hình dáng nam nhân, hiện giờ cuối cùng có thể như ý nguyện, cảm thấy được rất vui vẻ. Quá trình trị liệu chịu nhiều thống khổ cũng đã qua, tất cả hiện chỉ có vui sướng. Rất đáng giá, nam nhân so với tưởng tượng không có quá khác biệt, rất ôn hòa, duy nhất có khác nhau chính là không nghĩ tới nam nhân lại trẻ và rất dễ nhìn như vậy. Hắn cũng không thèm để ý nam nhân là đẹp hay xấu. Nhưng khi nhìn khuôn mặt kia, vẫn là nhịn không được sửng sốt trong chốc lát. Thật tốt quá, nam nhân kích động giơ tay lên vuốt má Lạc Phi, nhìn đi nhìn lại mắt của cậu, nhìn trong chốc lát lại có chút lo lắng hỏi. Phi Phi, con có thể nhìn rõ ràng ta sao? Lòng có chút lo lắng rằng Lạc Phi chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh mờ nhạt. Có thể, đối với sự lo lắng của nam nhân, Lạc Phi có chút rung động lại ôm sát thắt lưng nam nhân. Ba, con không nghĩ tới ngươi đẹp như vậy. Hả, nam nhân có chút nghi hoặc nhìn Lạc Phi. Ta, người so với trong tưởng tượng của con trẻ hơn nhiều lắm. Nhìn cũng rất tốt, Lạc Phi đem mặt lại để sát vào nam nhân vài phần. Hai người chóp mũi nhẹ nhàng chạm nhau, hơi thở chậm rãi giao hòa. Hả, Lạc Phi rất gần, nam nhân thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở Lạc Phi khi nói chuyện. Nam nhân cũng không có trốn tránh, mà là rất chấn định nhìn Lạc Phi trong con ngươi hiện lên thân ảnh của cậu. Bình tĩnh hỏi, con vẫn đã cho rằng ta rất già, rất khó xem, không có, nghe được nam nhân chất vấn. Lạc Phi khóe môi chậm rãi cong lên, đáy mắt lóe ra mấy tia vui vẻ. Không có nghĩ như vậy, vô luận người có cái dạng gì, đối con mà nói đều không có ảnh hưởng, con không để ý, đương nhiên, người ta đối với cái đẹp chính là có một loại yêu thích. Con cũng không ngoại lệ, trong mắt con người rất hoàn mỹ. Phi Phi, con là khen tặng ta, nhưng không thể phủ nhận, nghe được lời nói của Lạc Phi trong lòng rất vui vẻ. Không có, con chỉ là nói thật. Lạc Phi hướng nam nhân mở to mắt nhìn, tiếp tục nói, ba, đêm nay đi đến nhà người được không? Con muốn cùng người ngủ. À, thế cũng được, có lẽ thừa dịp này cùng Lạc Phi tâm sự, được nam nhân đáp ứng. Lạc Phi trên mặt thể hiện sự thỏa mãn tươi cười. Vậy người ngồi đợi trong chốc lát, con đi thu dọn một chút, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà. Vâng, được, Lạc Phi buông nam nhân ra. Đi đến một bên lấy vài vật phẩm riêng tư, trong quá trình, khóe miệng kéo rộng càng lúc càng lớn, hắn hoàn chưa từng có đến nhà nam, cũng không biết sau khi rời Lăng gia, nam nhân bên cạnh có hay không những người khác, mỗi lần hỏi điều này, nam nhân đều là rất né tránh đi vấn đề, cũng không trả lời, hỏi vài lần, không có đáp án, cũng không có nhắc lại, vì tôn trọng sự riêng tư của nam nhân. Cũng chưa từng có đi điều tra, chính là qua vài năm, nghi hoặc tựa như càng lớn, bức thiết muốn biết nam nhân sinh hoạt ra sao, miễn cho bỏ lỡ thời cơ, bị người khác nhanh chân đến trước, vừa rồi cũng chỉ là thử thăm dò muốn yêu cầu đi nhà nam nhân. Thậm chí tính toán có thể bị cự tuyệt, ai biết nam nhân lại đồng ý, nghĩ có thể đi nhà nam nhân. Xem hoàn cảnh cùng với quan sát bên cạnh có hay không những người khác. Đã cảm thấy khẩn trương lại hưng phấn. Cách chương.